Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai ngày một sớm, Lục Diêu cùng Sở Lăng An vị xe cùng Uông Mông Quế Ngu đi đã qua đế đô. Nguyên bản sắp xếp hành trình trong là không có Quế Ngu đấy, đến sau Bạch Cảnh một chiếc điện thoại, nhưng Lục Diêu quyết định mang theo Quế Ngu. Lục Diêu cùng Sở Lăng ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mà Quế Ngu cùng Uông Mông ngồi ở ngồi trước. Lão bản, ngươi ngày hôm qua nói là có ý gì? Vừa lên xe Uông Mông lại hỏi. Bạch Cảnh kém một diễn võ tắc thiên khi còn bé diễn viên, ta nghĩ tới rồi tiểu ngu. Trên thực tế là Lục Diêu cùng Bạch Cảnh gọi điện thoại nói nàng sẽ mang Sở Lăng đi đế đô, Bạch Cảnh hỏi Lục Diêu có hứng thú hay không diễn, Lục Diêu nhớ tới Quế Ngu. Tiểu ngu còn nhỏ, Uông Mông là muốn nói còn không quá có khả năng diễn xuất, đi dễ dàng cho người ta thêm phiền phức. Có thể, Quế Ngu bất chấp một câu nói đi ra, Uông Mông lặng yên ngậm miệng lại. Trên đường đi, Sở Lăng ghé vào Lục Diêu đầu vai đi ngủ. Đến lúc sau đã là buổi tối rồi, bởi vì trong nhà có nửa năm không có có người ở, lại đã đến buổi tối, cho nên Lục Diêu Sở Lăng cũng liền chuẩn bị cùng Uông Mông ở cùng nhau nhà khách. Vốn Lục Diêu nói, ba nữ hài tử ở cùng nhau một phòng hai người, mà Uông Mông khác mở một gian. Kết quả Quế Ngu tại Lục Diêu cùng Sở Lăng bên người nhìn lướt qua, đến rồi một câu. Một mình ta một gian không sao. Lục Diêu vốn cũng là bởi vì lo lắng Quế Ngu một người cho nên mới như vậy an bài, nhưng mà Quế Ngu mình cũng đã nói như vậy, cũng liền tùy nàng đi. Kết quả đăng ký thời điểm mới phản ứng tới mình và Sở Lăng chứng minh thư còn không có cách nào mướn phòng, chớ nói chi là Quế Ngu rồi. Lục Diêu nhớ tới gọi điện thoại nói muốn tới Bạch Cảnh, vì vậy Lục Diêu lại cho Bạch Cảnh gọi một cú điện thoại, nhường hắn mang hai cái chứng minh thư tới đây. Bên này Uông Mông mở một cái phòng, bốn người cầm đi Lý Phóng tại Uông Mông trong phòng, liền cùng đi ra chờ Bạch Cảnh, ra cửa chính thời điểm vừa vặn Bạch Cảnh cũng vậy đi đến rồi, cũng chính là năm người cùng nhau ăn cơm. Nửa năm không thấy, đuổi kịp một lần sinh viên trang phục khác biệt, Bạch Cảnh mặc com lê nghiêm chỉnh, toàn bộ người nhìn qua cũng thành thục không ít. Lục Diêu, hoan nghênh trở về. Bạch Cảnh chứng kiến Lục Diêu câu nói đầu tiên là cái này. Hắn rất cảm tạ Lục Diêu lúc trước đã tìm được hắn, tại Bạch gia gặp nạn thời điểm tuy rằng ảnh thị căn cứ cùng phòng làm việc đều vừa mới cất bước nhưng lại không đến mức nuôi không nổi Bạch gia từ trên xuống dưới. Ân, đã lâu không gặp, Lục Diêu dắt qua Sở Lăng tay, giới thiệu nói. Đây là Sở Lăng, người yêu của ta. Bình thường giọng nói, bình thường đến giống như chính mình nói đúng lắm, đây là ta bạn thân giống nhau. Bạch Cảnh về sau khẳng định vẫn là sẽ lẫn vào cái này vòng tròn luẩn quẩn, Lục Diêu sớm sẽ đem cái này nói rõ ràng, một cái là nghĩ nói cho Bạch Cảnh, Sở Lăng đối tầm quan trọng của mình, cái khác thì là muốn cho Uông Mông hiểu được mình và Sở Lăng quan hệ trong đó, như vậy về sau Mộc Mộc tòa soạn viết về Sở Lăng các loại trên mặt cảm tình chuyện xấu, hắn liền hiểu được nên xử lý như thế nào rồi. Quế Ngu mặt không đổi sắc, nàng ngay từ đầu sẽ biết, chỉ có điều nàng không nghĩ tới Lục Diêu lại có thể biết thẳng thắn. Nàng cho rằng Lục Diêu sẽ một mực không nói, thẳng đến đại gia chính mình đoán được. Người trong cuộc Sở Lăng thì là cầm chặt Lục Diêu tay, cười đến tươi đẹp như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Mông thì có loại nguyên lai là như vậy a cảm giác, hắn đã nói như thế nào hai người phát sinh thành cái dạng kia, nguyên lai là tình lữ, như vậy liền có thể lý giải. Bạch Cảnh cũng chỉ là nghiêm túc chăm chỉ nhìn thoáng qua Sở Lăng, sau đó nghĩ tới, Lục Diêu đã từng nói qua sẽ để cho hai cô bé ký kết diễn xuất, Bạch Cảnh trong lòng kêu khổ, phải là này hai cô bé rồi a, ngoại hình không tệ, rất ưa nhìn như vậy, nhưng là giới giải trí bên trong ưa nhìn như vậy nữ nhân thật nhiều đấy, thực lực và mị lực cá nhân mới là vương đạo. Nếu như chẳng qua là Lục Diêu đề cử vào, Bạch Cảnh còn sẽ không đau đầu, nhưng là cái này gọi Sở Lăng chính là Lục Diêu đấy. Người yêu, có vấn đề gì không? Lục Diêu thấy Bạch Cảnh không nói lời nào, hỏi. Không có, Bạch Cảnh nghĩ thầm, dù sao cũng liền hai tháng, cũng chính là cho cái vui mừng phần diễn lại không nhiều lắm nhân vật. Vị này không cần ta giới thiệu a, Lục Diêu chỉ bên cạnh Uông Mông, hai người lễ mừng năm mới trước chính là quen biết. Đây là Quế Ngu, Uông Mông muội muội. Lục Diêu chỉ Quế Ngu. Xin chào, ta là Bạch Cảnh. Sở Lăng bởi vì Lục Diêu ở trước mặt mọi người thừa nhận hai người quan hệ trong đó tâm tình rất tốt, cũng vậy không ghét trước kia đặc biệt không ưa thích Bạch Cảnh, còn mỉm cười trả lời một câu. Người mạnh khỏe, Quế Ngu mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Bạch Cảnh, cuối cùng cũng vậy nói một câu. Người mạnh khỏe, vô luận là Bạch Cảnh vẫn là Uông Mông cũng không phải cái loại này không thể nào tiếp thu được mới sự vật người, huống chi sự tình cũng không có phát sinh ở trên người mình, đối ảnh hưởng của mình gần như không có. Cho nên trong lòng trừ đi khuyên bảo chính mình một tiếng, về sau đối đãi Sở Lăng sự tình thêm với cẩn thận ngoài ra cũng không có khiến cho biến hóa khác. Lục Diêu đối phản ứng như vậy rất hài lòng. Năm người một bàn ăn được coi như vui vẻ, trừ đi Bạch Cảnh cảm thấy cô đơn lạnh lẽo ngoài ra. Lục Diêu thỉnh thoảng mà giúp Sở Lăng đĩa rau, cũng phụ trên một câu. Không muốn kén ăn, ăn được cái này. Mà Uông Mông thì càng là khoa trương, Sở Lăng cùng Lục Diêu lúc đó là tình lữ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại, mà Uông Mông cùng Quế Ngu lúc đó thì là phụ tử ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Chẳng qua là Quế Ngu tiểu cô nương này không nói chuyện nhiều mà thôi. Mấy người cơm nước xong xuôi, Bạch Cảnh dùng chính mình chứng minh thư thuê một gian phòng, một lát sau, lại cầm ca ca của mình chứng minh thư lại mở một gian. Lục Diêu tắm rửa xong đi ra thời điểm, liền chứng kiến Sở Lăng ngồi ở trên giường, con mắt nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Lục Diêu lên giường, ôm lấy Sở Lăng. Làm gì vậy như vậy xem ta? Chấm, vì cái gì nói cho bọn hắn biết đây? Sở Lăng biết rõ Lục Diêu cũng không để tâm người khác biết rõ, nhưng mà nàng thật không nghĩ đến Lục Diêu lại nhanh như vậy liền nói cho Bạch Cảnh bọn hắn. Giới giải trí rất loạn, Lăng Lăng, đây là một bảo đảm, ta không nghĩ có một ngày xuất hiện cái gì ta vô pháp vãn hồi sự việc, mà sau này hai người kia cũng sẽ ở giới giải trí chiếm hữu nhất định được địa vị, ta không nghĩ bọn hắn không mò ra tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu cũng không có nói rõ giới giải trí còn nhiều dơ bẩn không chịu nổi, những cái kia sự tình bẩn thỉu, kiếp này sẽ không để cho Sở Lăng tiếp xúc đến, mà trực tiếp nói cho Bạch Cảnh cùng Uông Mông hai người, càng là một lần hành động rất hiếm có, chẳng những trực tiếp tuyên bố Sở Lăng chủ quyền, còn biểu lộ Sở Lăng tại trong lòng mình trọng yếu địa vị. Một ngày nào đó, đến phiên ta khí phách mà dắt ngươi đi tay, đối toàn thế giới nói, đây là của ta người yêu. Sở Lăng nhớ tới Lục Diêu giới thiệu chính mình lúc bộ dạng, cười đến liền tiếng nói đều mang theo nồng đậm vui sướng. Ta đây chờ đợi, đúng vậy à, nếu như Sở Lăng chân có một ngày như vậy nàng cũng vậy thật là đối với toàn thế giới tuyên bố. Sở Lăng chú ý tới Lục Diêu đáy mắt mỏi mệt, chúng ta trước tiên ngủ đi, sáng sớm ngày mai lên cùng nhau về nhà, còn muốn dọn dẹp thu dọn nhà bên trong. Không có việc gì, trước đó lần thứ nhất thời điểm ra đi toàn bộ đậy vải trắng đấy. Lục Diêu vừa nói vừa ôm Sở Lăng, chúng ta ngủ đi, cảm giác được Lục Diêu hô hấp đều đặn rồi thời điểm, Sở Lăng mắt mở ra, nàng ngủ không được nhắm mắt lại đều là Lục Diêu nắm tay của nàng, nói người yêu bộ dáng, Sở Lăng tim đập rộn lên, quay đầu nhìn xem gần trong gang tấc Lục Diêu mặt. Tổng có một ngày như vậy, là ta chủ động nắm tay của ngươi, hướng toàn thế giới tuyên bố ngươi là ta người yêu. Khác trong một cái phòng, Uông Mông có chút bối rối, không biết nên như thế nào cùng Quế Ngu nói. Cơm nước xong xuôi, Sở Lăng cùng Lục Diêu hai người các loại vô ý thức tính mà thể hiện tình cảm quả thực sáng mù một đám con mắt. Lúc này thời điểm Uông Mông mới nhớ tới còn có một vị thành niên, Uông Mông trong lòng buông tay, này hai người chưa thành niên thể hiện tình cảm có thể hay không cho Quế Ngu một loại sai lầm tin tức thì ra là vì vậy nguyên nhân, Uông Mông giúp Quế Ngu cầm đồ vật đi qua, vẫn không hề rời đi, nhưng mà hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng giải thích. Tiểu Ngu, Uông Mông suy nghĩ một chút những chuyện này nên là như vậy trách nhiệm của mình, rốt cục vẫn là mở miệng. Sao, Quế Ngu ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc đêm nay Uông Mông có chút không bình thường. Tiểu Ngu, người thấy thế nào Sở Lăng cùng Lục Diêu quan hệ? Uông Mông nói xong cũng đã hối hận Tiểu Ngu còn nhỏ, không chừng cái gì cũng còn không hiểu, dù sao nàng ở cô nhi viện chờ đợi lâu như vậy. Quế Ngu biểu lộ rất bình tĩnh, giọng nói cũng vậy nhàn nhạt đấy. Người khác tình yêu từ trước đến nay chẳng quan hệ tới ta. Uông Mông cảm giác phải tự mình có thể lui giải tán, mình và nàng ở chung lâu như vậy lại không phải là không có phát hiện ra hòa này chính là một khoác loli bề ngoài đắc đạo cao tăng. Vì cái gì chính mình sẽ đối với đối phương còn ôm lấy một chút hy vọng, cảm thấy đối phương chẳng qua là tại phương diện khác trưởng thành bình tĩnh đấy, trên mặt cảm tình nhất định là trống rỗng. Vì cái gì chính mình sẽ như vậy cảm thấy thế nào? Làm sao vậy? Không đúng sao, người khác tình yêu hoàn toàn chính xác cùng chúng ta không quan hệ đau khổ a Quế Ngu trọng thân một lần quan niệm của mình. Ta cũng vậy như vậy cảm thấy, hiện tại đã muộn, đi ngủ sớm một chút a Uông Mông xám xịt trở về gian phòng của mình. Quế Ngu nhìn xem Uông Mông bóng lưng, ánh mắt phức tạp, không một lúc sau nhi liền hồi phục xong. Ngày hôm sau, Lục Diêu cùng Sở Lăng trở về rồi Thủy Mộc Thanh Hoa chung cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa nhà thời điểm, một cỗ lâu chưa cư trú mà đặc biệt hương vị cầm hai người bao vây lại. Bởi vì tại cái đó về nhà lâu như vậy, nhà đối diện bên trong từng chi tiết đều dị thường quen thuộc, hiện tại Sở Lăng tại ý thức đến hai cái ra hoàn toàn là giống nhau, ngay cả đèn treo hoa văn đều là giống nhau đấy, chỉ có điều cái nhà kia khắp nơi đều tràn ngập nhàn nhạt ấm áp mà ở trong đó bởi vì lâu chưa cư trú mà có loại thật nhỏ lạnh lẽo buồn tẻ cảm giác. Tất cả đồ dùng trong nhà đều bị vải trắng đang đắp đấy, Lục Diêu cùng Sở Lăng chuyện thứ nhất chính là mở cửa sổ ra, bức màn, nhường ánh mặt trời cùng mới mẻ không khí tràn vào. đón lấy hai người mà bắt đầu vui cười này không đổi mà quét dọn vệ sinh, trong nhà từng điểm mà nhiễm lên hai người chỉ có hơi thở cuối cùng biến thành ra đặc biệt hương vị. Diêu Diêu, vì cái gì cầm hai cái trang trí nội thất thu được giống như đúc? Thu thập xong, hai người cùng nhau nằm ở trên ghế nghỉ ngơi, Sở Lăng bỗng nhiên hỏi. Đây là dựa theo trong tưởng tượng của chúng ta ra thiết kế đấy. Sở Lăng nhớ tới lúc kia Lục Diêu hỏi mình thích cái dạng gì ra, mình và Lục Diêu hưng phấn bộ dạng, nơi này thật là phù hợp nhất chính mình nhà đối diện định nghĩa. Là quan trọng nhất một cái là Lục Diêu tài, Lục Diêu ở đây địa phương chính là gia, cách chương.